Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 23, không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ đẩy cửa ra, vú giả nha đầu ngoài cửa vội thi lễ, tỷ nữ cũng hoàn lễ vất vả rồi. Nàng nói, mỉm cười thư thái, giọng điệu dịu dàng, thật sự là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nào có thái độ chống nạnh phỉ nhổ đuổi các vú giả lớn tuổi như mọi người suy đoán. Tiểu thư nhà ta muốn ăn cơm rồi. Tỷ nữ nói, có, đều đã chuẩn bị tốt. Vú giả vội nói, không cần phiền toái. Tỷ nữ mỉm cười nói, chỉ cần một chén thịt nướng ngũ vị, nộm cải củ chim sẻ xào chanh muối tiêu là được rồi. Nhóm vú giả ngạc nhiên, muốn cái gì nướng, chim sẻ xào chanh muối tiêu, chanh còn có thể muối sao, này còn gọi không phiền toái. Thịt nướng phải có ngũ vị, nộm cải củ, còn muốn dùng chanh muối tiêu sao, trời ạ, đây đều là món ăn gì. Trong phòng Trần Lão Thái gia, Trần Thiệu chờ huynh đệ lại trầm mặc. Trần Lão Thái gia uống thuốc lại mơ màng đi ngủ, nếu không phải Lý Thái Y ở bên cạnh nói mạch tượng bình thản tốt hơn so với lúc trước, bọn họ đều đã vọt tới nơi ở của Trình Tiểu Thư mời nàng tới. Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, dậy cũng không gấp, cơm chuẩn bị sẵn không ăn, còn muốn làm cơm riêng, trong lòng Tiểu Thư này cũng thật bình thản. Đại nhân, ngươi cũng chớ buồn, Lý Thái Y suy tư một lát nói. Hôm qua ta nhìn tiểu thư này thi châm, dường như rất phí sức, nông sâu nắm chắc không hề sai, một lần có thể làm cho thái gia tỉnh lại, như vậy hôm nay, tất nhiên xe rất mệt mỏi, chắc là muốn dưỡng sức, có bệnh phải nhờ thầy thuốc, thật sự là không gấp được. Còn nữa, nàng hờ hững như thế, tất nhiên là trong lòng có lòng tin, đại nhân, nên cao hứng mới phải. Mọi người nghe vậy gật đầu, nếu như thế, hành vi của tiểu thư này cũng có thể lý giải được. Một lần thi châm có thể làm cho lão thái gia mê man lâu như vậy tỉnh lại, có thể thấy được là mất rất nhiều sức lực. Là đạo lý này, chính là cha bệnh con lo, đó là chuyện thương tình. Trần Thiệu nói, Lý Thái Y gật đầu, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, hắn nói, vừa vuốt sâu, trừng mắt nhìn, lại nói tiếp ta cũng có chút đói bụng, cũng đúng, Lý Thái Y cũng nhịn một đêm rồi, nhanh đi đưa cơm đến, phu nhân Trần Thiệu vội nói, không cần, không cần, Lý Thái Y vội hô Trần chờ một chút. Không thì cũng cho ta một phần điểm tâm giống Trình tiểu thư, ta nghe có chút mùi vị. Một chén thịt nướng ngũ vị, nộm cải củ chim sẻ xào chanh muối tiêu là được rồi. Trong lòng người ở chỗ này nhịn không được nhầm một lần, dường như thấy món ăn năm màu trộn lại thích mắt lại giòn giòn ngon miệng. Thoạt nhìn ăn rất ngon, mọi người cũng đều nhịn một đêm rồi. Tối hôm qua đến sáng nay đều ăn uống lung tung, đi nói cho phòng bếp đưa tới cho mỗi người một phần đi. Trần Thiệu nói, sáng sớm Chu Lục Lang vấn an thì thấy trong viện cha mẹ bốn vú già khóc bị kéo xuống. Thật sự là phế vật, mặt Chu lão gia vẫn không bớt tức giận, cô gái này sao như vậy? Chu phu nhân cũng nhíu mày cả giận, Chu Lục Lang thi lễ xong ngồi xuống, xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, tuy rằng trong lòng đã có đáp án, cái ngốc tử kia thế nhưng làm cho Trần phu nhân đem mấy vú già này đuổi ra ngoài. Chu phu nhân nói, sao nàng có thể làm như thế? Sao nàng không thể làm như thế, cũng không phải lần đầu tiên nàng làm như vậy. Tào quản sự chưa kể lại với vợ chồng Chu lão gia, nhất là chuyện mình bị Trình tiểu thư cùng với tỷ nữ trêu cợt, nhưng đã nói đi nói lại với Chu Lục Lang và Tần Công rồi. Nữ tử lòng dạ hạn hẹp như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Chu Lục Lang đặt ở trên bàn nắm chặt lại, ta đây liền đi tìm nàng, tức giận gì thì nói với ta, làm gì lãng phí người Chu gia chúng ta, hắn nói, đứng phát dậy. Chu lão gia dựng thẳng mi trách mắng hắn ngồi xuống, hiện tại không phải thời điểm, hắn nói, bệnh Trần lão thái gia quan trọng nhất. Chu Lục Lang ngồi xuống một lần nữa, khuôn mặt nặng xuống. Lúc này lại có bốn người đi tới ngồi chồm hổm phía dưới, hai phụ nhân, hai nha đầu. Đi hầu hạ biểu tiểu thư, phải cung kính thủ lễ. Cho làm cái gì thì làm cái đó, không nói không làm. Chu phu nhân nói, bốn người vâng một tiếng, lúc này mới lui ra, được quản sự mang ra ngoài. Bán Cần ôm một bọc quần áo có chút cố hết sức đi ra cửa, gặp hai nha đầu bước nhanh đến, thiếu chút nữa chạm vào nhau. Ai nha, ngươi nhìn đi đâu? Các nàng mất hứng nói. Bán Cần vội tránh ở một bên, cúi đầu nhận tội. Tì tì, Trình tiểu thư kia sao khó hầu hạ vậy? Mấy người Tống ma ma là người có uy tín với phu nhân, nàng nói đuổi liền đuổi. Một tiếng trống vang lên, dọa hai nha đầu nhảy dựng, quay đầu lại nhìn nha đầu kia làm rơi cái khung trên mặt đất. Tì tì, các ngươi nói Trình tiểu thư là. Bán Cần run giọng hỏi, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hai nha đầu liếc nhìn nàng một cái, trong đó một người nhận ra, thì thầm với người kia. Lúc trước công tử hỏi nàng có đi hay không, nàng liền đi theo, còn nói cái gì mình vốn là người Chu gia. À, chính là nàng, cũng không nghĩ năm đó lão phu nhân mua nàng là vì cái gì. Nàng ta nghĩ cái gì, tự trong lòng nàng biết, nói nhỏ nhưng Bán Cần vẫn nghe được. Đầu Bán Cần cúi ngày càng thấp, cảm xúc bất an. Mau đi thôi, nhưng đừng xảy ra chuyện không hay giống Tống Mama. Đúng vậy, ta cũng không muốn bị đuổi về Thiểm Châu. Hai người tay nắm tay bước nhanh đi. Bán Cần dưng dưng theo sát vài bước, rốt cuộc là dừng chân lại, nhìn hai nha đầu đi xa. Tiểu thư tuyệt không khó hầu hạ. Nàng thì thào nói, nàng rất dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi đối tốt với nàng đối tốt với các ngươi. Cuối cùng ngồi xổm xuống ôm gối khóc không thành tiếng, bên trong hẻm nhỏ thân hình nhìn càng nhỏ. Bởi vì là từ chưa bao giờ làm món mới, trong phòng bếp trần ra một trận rối ren, may mắn đầu mùa đông nhiều chim sẻ, nhóm gã sai vặt vội vàng ầm ĩ bắt một bao tải to chọn 3-4 con làm xong đưa đến. Trình Kiều Nương nếm một miếng, lắc đầu, tiểu thư, hương vị không đúng. Tỳ nữ vội hỏi, vốn tưởng rằng, nhà giàu ở kinh thành tài nghệ đầu bếp sẽ hoàn mỹ. Trình Kiều Nương nói, hóa ra chẳng qua là nhà quý nhân nhỏ, còn chưa từng được hưởng thức ăn ngon. Nàng nói tới đây, nhìn tỳ nữ nhếch khóe miệng lên. Còn không bằng, nhà ngươi. Nàng nói, tỳ nữ hì hì nở nụ cười. Tiểu thư, nhà em không phải nhà người sao? Nàng cười nói, Trình Kiều Nương biết nàng nghe được hiểu được lại nhếch lên khóe miệng không nói thêm nữa, chậm rãi ăn nộm củ cải cho xong, buông bát đũa. Trên bàn, đĩa chim sẻ chưa động, lại thêm đĩa chim sẻ. Lý Thái Y nói, chỉ vào chén đĩa không, tay tiểu đồng bên cạnh đang cầm một con cắn. Vú giả vâng một tiếng, vội đi ra ngoài, mới ra đi, lại vội vàng trở về. Trình tiểu thư đến đây. Nàng cao hứng hô, Lý Thái Y không cần ăn nữa, vội lao tay nâng người, đạp tiểu đồng một cước, tiểu đồng rốt cuộc luyến tiếc mốt ngón tay chạy theo kịp. Phụ thân, Trần Thiệu ở bên giường run giọng gọi, Trình tiểu thư, đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão thái gia mơ màng mở mắt ra, hai mắt đục chuyển lại đây, thấy bên giường ngồi một nữ tử mặc váy lụa trắng. Bên trong âm u, nhưng mắt nữ tử áo trắng này lại phá lệ sáng. Nàng im lặng ngồi, vẻ mặt bình thản, giống như ngày ấy màn xe xốc lên. Tiểu thư, Trần thái gia cố gắng ngồi dậy. Cô ta bệnh còn có thể trị. Trình Kiều Nương gật gật đầu. Có thể chị, nàng nói, chính là, nghe nàng chính là trái tim người ở chỗ này đều vọt lên cổ họng. Tiểu thư này làm việc chậm, nói chuyện cũng chậm, thật sự muốn làm chết người. So với cái giá kia thì quý hơn đó, Trình Kiều Nương nói, cách trương.